Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hoàng là cái thá gì chứ? Khi giọng nói bất cần ngạo mạn này truyền vào phòng khách, không chỉ Bạch Tố Y kinh ngạc, mà những người còn lại trong nhà họ Bạch cũng đều giật mình sững sờ. Giọng nói này, đám người Bạch Chí Phàm, Bạch Tư Yến lập tức sa sầm mặt mày. Bọn họ không thể không nhìn chằm chằm trước cửa, mí mắt cũng nhảy loạn. Không, không thể là thằng nhãi đó được. Thằng nhãi đó không phải bị bắt vào tù rồi sao? Sao có thể ra ngoài được? Càng không thể đến nhà họ Bạch. Giờ phút này, toàn bộ người nhà họ Bạch như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Mỗi người đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Thiệu Huy xuất hiện. Wow! Hiện trường lập tức nổ tung. Lâm Thiệu Huy, sao mày lại ra ngoài? Không phải mày bị bắt rồi sao? Tất cả người nhà họ Bạch đều xám ngoét mặt mũi. Dù sao, Lâm Thiệu Huy vừa bị bắt, bọn họ lập tức bàn bạc làm cách nào để bỏ rơi tên nhãi này đi. Thậm chí còn bắt ép vợ anh từ chức để đoạt lấy phương thuốc của anh. Những lời này đều bị Lâm Thiệu Huy nghe thấy không sót một chữ. Lâm Thiệu Huy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y, đã sớm ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn chằm chằm người trước mắt, cảm thấy giống như đang mơ vậy. Vào lúc cô mong nhớ anh nhất, anh liền xuất hiện. Vợ à, anh về rồi. Lâm Thiệu Huy thấy nước mắt của Bạch Tố Y, trong lòng kịch run rẩy kịch liệt. Bước nhanh về phía trước, đỡ Bạch Tố Y dậy, rồi vòng tay ôm vào trong ngực. Đừng lo, có anh ở đây. Không ai ức hiếp em được. Không một ai. Lời của Lâm Thiệu Huy giống như có chứa một loại ma lực thần kỳ, lập tức khiến Bạch Tố Y an tâm, cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Cô nằm trong vòng tay Lâm Thiệu Huy, ngửi mùi vị nam tính mình quen thuộc đến tận xương này. Chút quật cường cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, cũng không kìm nén uất ức và đau xót trong lòng nữa. Bắt đầu bật khóc. Lâm Thiệu Huy, sau này anh không được nóng nảy như vậy nữa. Không được rời xa em. Hu hu. Bạch Tố Y khóc đến thương tâm. Cô xít sao ôm chặt Lâm Thiệu Huy. Nước mắt như hạt châu đứt dây, không ngừng thi nhau rơi xuống. Cảm giác đã đánh mất còn tìm về được này. Cảm giác ấm áp mà dựa dẫm này. Bạch Tố Y đã hoàn toàn say đắm, mà nghe thấy tiếng khóc đứt đoạn này, thân thể Lâm Thiệu Huy khẽ run lên. Cánh mũi cũng hơi chua xót. Vợ à, yên tâm. Anh sẽ không rời xa em. Vĩnh viễn. Không. Anh ôm Bạch Tố Y rất chặt rất chặt. Một lúc lâu sau, khi Bạch Tố Y hoàn toàn bình ổn được cảm xúc sa sút của mình, khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được đỏ lên. Dù sao, suốt 3 năm qua, lần đầu tiên cô và Lâm Thiệu Huy tiếp xúc gần gũi như vậy, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, càng khiến cô thêm xấu hổ. Hừ, Lâm Thiệu Huy, mày cũng to gan thật. Tấn công bị thương cảnh sát, bị bắt vào tù, còn dám ban ngày ban mặt xuất hiện ở nhà họ Bạch. Mày không muốn sống nữa phải không? Hai mắt Bạch Tư Yến ngập tràn oán hận. Chính vì Lâm Thiệu Huy, cả nhà cô ta mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch. Mất đi kinh tế, cuộc sống khó khăn hết chỗ nói. Điều này khiến cô ta căm hận Lâm Thiệu Huy cực độ. Không riêng gì cô ta, ánh mặt Bạch Chí Phàm bên cạnh nhìn Lâm Thiệu Huy cũng tràn đầy căm ghét và khinh thường. Lâm Thiệu Huy, có phải mày trốn tù ra đây không? Tao cho mày biết, mày làm như vậy, không chỉ hại chết một mình mày, còn hại cả Bạch Tố Y, hại cả nhà họ Bạch chúng tao. Bây giờ, tao khuyên mày đầu hàng cảnh sát, bằng không, cảnh sát không tha cho mày, nhà họ Hoàng cũng sẽ không tha cho mày. Bạch Chí Phàm và Bạch Tư Yến nhìn Lâm Thiệu Huy, đáy mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Mà Lâm Thiệu Huy nghe xong mấy lời này, hai mắt lập tức sa sầm. Vào đây. Hả? Lời anh nói khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Ố là la, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đội ngũ cảnh sát trang bị đầy đủ đồng loạt xông vào. Tất cả hơn 20 người, mỗi người đều được trang bị đầy đủ, khí thế ngất trời. Vị cảnh sát đứng đầu hóa ra là cục trưởng thành phố Nam Giang Ngưu Văn Khuê. cách chương.